Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 197 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhóm người Hà Vĩ Hùng và Dương Long tích cực đưa những người bị thương trở về học viện phái Nam Y để chữa trị. Mà cơn bão do Phan Lâm và 5 người của hội tuyệt phạt gây ra lại khiến cho nhiều binh lính run sợ. Họ cảm thấy rằng đây là năng lượng bên trong được giải phóng bởi một chiến binh mạnh mẽ. Để có thể giải phóng sức mạnh trong hoàn cảnh lốc xoáy, sức mạnh của một người phải mạnh đến thế nào đây? Một số binh sĩ dũng cảm tò mò không thể không lao đến đó. Tuy nhiên, đã bị Trịnh Nam Thiên chặn lại, không ai có thể vào được bên trong. Ở ngoài ô, người của Hồng Nhan Cốc đã được dọn dẹp sạch sẽ. Những binh sĩ bình thường không thể giúp những người này. Vì vậy, Trịnh Nam Thiên lập tức huy động tinh hoa từ những đội vương bài đặc biệt ở gần đó để trấn áp. Những đệ tử của Hồng Nhan Cốc đều có võ công cao cường, nhưng trước quân số và kỹ thuật, họ vẫn cúi đầu bị bắt. Đưa tất cả bọn họ về đi, thẩm vấn cho kỹ, thông báo người nhà của bọn họ. Gọi người nhà họ tới, đúng là hỗn trướng. Một lũ ngu ngốc đi luyện võ sao? Trịnh Nam Thiên ra lệnh. Nhóm phụ nữ này đã khiến cho ông ta rất tức giận. Các đệ tử của Hồng Nhan Cốc ai dám phá vỡ tuyến phòng thủ chứ? Đây là tạo phản không thành. Vâng, đại tư lệnh. Những người lính còng tay những môn đồ này lại, áp giải bọn họ lên xe. Khi các đệ tử của cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã được dọn dẹp xong, Trịnh Nam Thiên mới có thời gian để quay lại và nhìn vào bên trong. Khi nhìn thấy cơn lốc xoáy thẳng lên bầu trời, khuôn mặt của Trịnh Nam Thiên lập tức đanh lại. Lúc này mặt đất khẽ rung lên, giống như có động đất vậy. Có chuyện gì vậy? Trịnh Nam Thiên vội vàng hỏi. Đại tư lệnh, có thể là động đất. Người lính bên cạnh đang vội vàng trả lời Trịnh Nam Thiên. Động đất sao? Không đơn giản như vậy đâu. Lông mày của Trịnh Nam Thiên nhíu chặt lại, nhìn vào bên trong, suy nghĩ một chút, nói nhỏ. Mau điều động máy bay không người lái quan sát bên trong. Vâng. Một người lính vội vàng lấy thiết bị ra, phóng máy bay không người lái, bay về phía khu vực trung tâm. Nhưng ngay khi máy bay không người lái đến gần, nó đã phát nổ, tín hiệu bị ngắt. Tư lệnh, người lính gọi, Trịnh Nam Thiên mặt mày tái mét. Ông ta biết rằng khu vực trung tâm, người bình thường không được đến gần, nếu không, áp suất không khí mạnh mẽ sẽ hoàn toàn xé nát. Xem ra, Lâm Tiêu Tử, cậu chỉ có thể tự cầu phúc thôi. Trịnh Nam Thiên thì thầm lo lắng nhìn lốc xoáy phía xa. Bên phía lốc xoáy, những tiếng nổ kinh hoàng vẫn liên tục vang lên. Chỉ thấy các lực khí bị xé rách văng ra khỏi lốc xoáy. Xung quanh lốc xoáy, 5 người tuyệt phạt hội thúc giục khí tức điên cuồng tràn vào bên trong. Mỗi một khí tức được bơm vào, có một lực lượng vỡ vụt đang cuộn trào trong đó. Cái này chắc chắn so với máy xay thịt còn hung bạo hơn nhiều lần. Sức công phá mỗi giây của nó có thể so sánh với tên lửa đáng sợ nhất bây giờ. Tuy nhiên, thủ lĩnh tuyệt phạt hội không nghĩ rằng điều này sẽ giết chết Phan Lâm. Anh ta gầm gừ, cố gắng hết sức để kích thích năng lượng trong cơ thể và dồn hết vào trong đó. 4 người còn lại cũng không tiếc công sức. Những cơn lốc ngày một nhiều hơn, tiếng răng rắc càng ngày càng dày đặc. Đừng nói là người vào lúc này, cho dù có ném một viên kim cương cứng nhất vào bên trong, cũng có thể bị mài thành bụi. Cho dù Phan Lâm có thân thể võ thần, dưới công kích kịch liệt như vậy, tinh thần lực của anh ta nhất định cũng bị tiêu hao. Bị chiến thần thân thể nghiền nát thành bột. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc ở đây lặng lặng quan sát, ánh mắt có chút không mở ra được. Nhưng vào lúc này, bà ta cũng đang nghĩ, Lâm Thần Y, anh cuối cùng cũng chết rồi, cuối cùng thì đi xuống đó. Bà ta yếu ớt nói, mi mắt càng ngày càng nặng, cũng từ từ nhắm lại. Nhưng tại thời điểm này, một bàn tay đột nhiên duỗi ra từ trong lốc xoáy, nhắm vào vai của tên cầm đầu trước mặt. Đồng tử của cốc chủ Hồng Nhan Cốc sắp nhắm lại, lại mở to ra, há hốc miệng, nhìn tất cả những thứ này, đầu không còn nghĩ được gì nữa. Tất cả những người tuyệt phạt hội cũng chết lặng. Chỉ cần nhìn bàn tay đó nắm lấy thủ lĩnh của tuyệt phạt hội, gạt sang một bên. 4 người tuyệt phạt hội đã quá muộn để phản ứng, họ đã bị hất văng ra. Cả 5 người đều lăn ra đất, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Và khi 5 người ngừng thúc giục, gió lốc dần dần suy yếu. Họ vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng lại thấy Phan Lâm bước ra trong cơn lốc. Và vẫn là mái tóc dài trắng như tuyết đó, vẫn là làn da màu đồng ấy. Nhưng điều khác biệt so với lần trước là những hắc tuyến trên cơ thể anh đã tăng lên gấp bội. Những hắc tuyến như mực này đang len lòi từ từ, kỳ dị và gớm ghiếc, khiến cho người ta không khỏi rùng mình. Và khí tức của anh ấy mạnh hơn trước, càng kinh người hơn. Đây rốt cuộc là công pháp gì vậy? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cũng ngần ra, lầm bầm. Tôi đã nói là cấm thuật, tuy rằng tôi chỉ có thể dùng một lần. Phàn Lâm khàn giọng nói, con ngươi màu vàng kim nhìn những người này chậm rãi đi tới. Thằng khốn! Một người đàn ông tuyệt phạt hội gầm gừ và lao lên một cách miễn cưỡng. Như khi anh ta vừa mới nhấc thiết lệnh lên chém về phía Phan Lâm. Phan Lâm một đấm đánh vào vai của anh ta. Trong phút chốc, vai của người đó trực tiếp nổ tung, máu tươi phun ra, máu thịt bay tứ tung. Sư huynh! Thực lực của anh ta so với trước đây đã mạnh hơn rất nhiều. Chúng ta sợ rằng không còn là đối thủ của anh ta đâu. Sư huynh, chúng ta phải làm gì bây giờ? Mọi người đều nhìn về phía thủ lĩnh. Tiểu sư muội, muội về trước đi. Những người còn lại cùng tôi cầm chân người này. Câu giờ cho sư muội, để sư muội trở về đại hội, cho mọi người biết chuyện này. Mau phái người đi xử từ Lâm Thần Y. Thủ lĩnh tuyệt phạt giống lên, mang theo đám người lần nữa xông lên. Nhưng lần này, thực lực của bọn họ đã không còn đủ để đối phó với Phan Lâm nữa. Phan Lâm dậm chân, tiếng loàng xoàng vang lên, đất nổ tung, những rãnh nứt vô tận xuất hiện. Nhất tự đoạt hồn, thiết lệnh như sơn. Thủ lĩnh tuyệt phạt hét lên, dùng sức mạnh nhất chém về phía Phan Lâm. Phan Lâm trừng mắt nhìn bước chân của anh ta, cả người vọt đi như một cơn gió cuồng bạo. Đông Hoàng Hoàn Vũ! Anh gầm lên, như thể mặt trời đang nở rộ trên người, và sức mạnh thần bí vô tận bao trùm thiết lệnh của thủ lĩnh tuyệt phạt. Hai người đổi hướng, nhảy qua, lúc này mặt đất từng tấc vỡ vụn, sụp đổ, mây mù tàn ra, không gian dường như rung chuyển, mọi thứ xung quanh đều bị lung lay. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cũng bị nhấc ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất. Phan Lâm và thủ lĩnh tuyệt phạt hội đều bị rơi xuống. Bốn người đàn ông tuyệt phạt hội tròn mắt. Họ không biết ai thắng, ai thua. Họ chỉ mong một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Nhưng giây tiếp theo, thiết lệnh trong tay của thủ lĩnh đột nhiên bị gãy thành hai mảnh, rơi xuống đất. Thủ lĩnh tuyệt phạt hội run lên, trong miệng phun ra rất nhiều máu. Đã không thể trụ được nữa rồi. Đợi anh ta quay người lại, mọi người phát hiện cơ thể anh ta đầy vết nứt, ngực hằn vết lòng bàn tay sâu hoắm, máu me gớm ghiếc. Đại ca, mọi người đều trợn mắt gào thét thảm thiết. Mau kêu tiểu sư muội chạy đi. Thủ lĩnh tuyệt phạt hội gầm gừ không chịu thua, trực tiếp vác thiết lệnh gãy lao về phía Phan Lâm. Nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm một tay xuyên thủng lồng ngực của thủ lĩnh, trực tiếp bóc ra trái tim của ông ta. Thủ lĩnh tuyệt phạt hội run rẩy mở to hai mắt nhìn Phan Lâm. Thiết lệnh chậm rãi tuột khỏi tay, vết máu rơi xuống đất nhỏ từng giọt. Sau một thời gian, hai mắt của ông ta ảm đạm không ánh sáng, sinh mệnh hơi thở tiêu tán, gục ngay tại chỗ. Đại ca! Bốn người còn lại hét lên đau lòng. Không ai có thể tin được những gì họ đang trông thấy. Trong tâm trí của bọn họ, người đầu tiên có sức mạnh bất khả chiến bại có thể so sánh với cả các vị thần đã chết như thế này sao? Làm sao chuyện này có thể chứ? Họ nên là sự tồn tại mạnh nhất trên thế giới. Tại sao vị thần y họ Lâm này lại có thể giết người diệt khẩu? Không ai tin điều đó. Không ai biết Phan Lâm bây giờ mạnh đến mức nào. Họ chỉ biết một chút. Bây giờ họ không có cách nào để đi. Tiểu sư muội, chạy mau đi! Một người trong tuyệt phạt hội nói với người nữ sau lưng mình, sau đó lao về phía Phan Lâm. Những người còn lại lập tức lao về phía Phan Lâm, định trì hoãn thời gian, ngăn cản anh. Sư huynh, sư tỷ! Người phụ nữ kia kêu lên đau đớn. Đi! Một giọng nói lo lắng truyền đến, người phụ nữ rưng rưng. Nhưng dù sao thì cũng không phải là một cô gái ngốc nghếch, không màng thế sự, biết rằng nếu tiếp tục ở lại thì chỉ có chết trong vô vọng. Nên cố nghiến răng quay đầu bỏ trốn. Sư huynh, sư tỷ, thật xin lỗi. Tôi sẽ báo thù cho mọi người. Tôi sẽ nói hết mọi chuyện ở đây, để bọn họ toàn lực tiêu diệt Lâm Thần Y, báo thù cho mọi người. Mọi người sẽ không chết vô ích đâu. Tôi đảm bảo, tôi đảm bảo. Cô gái vừa khóc thảm thiết, vừa chạy, miệng thốt ra những lời vừa buồn, vừa bất lực phẫn uất. Cô ta thầm thề trong lòng rằng nhất định phải để cho Lâm Thần Y trả món nợ này. Nhưng vào lúc này, một bóng người mơ hồ xuất hiện trước mặt. Cô gái thở gấp, vội vàng dừng lại. Nhưng đã quá muộn. Cơ thể cô ta đập mạnh xuống đất. Cú va chạm dữ dội khiến cho cô ta ngã về phía sau theo quán tính. cả người lăn lộn trên mặt đất vài vòng rồi mới dừng lại. Cô ta khó khăn đứng dậy. Khi nhắm mắt lại, cô ta hoàn toàn bị dọa ngốc. Bóng dáng trước mặt là Phan Lâm. Lúc này anh ta trên tay đầy máu đứng trước mặt cô gái, nhìn cô ta với vẻ thờ ơ. Cô gái hét lên trong đau đớn và kinh hoàng. Cô ta sợ hãi, chính là Phan Lâm xuất hiện trước mặt cô. Đau đớn là những sư huynh sư tỷ đang phải gánh chịu cho cô ấy. Khả năng đứng ở đây của Phan Lâm đã chứng minh rằng tất cả các sư huynh sư tỷ của cô đều đã phải chết. Cô run rẩy quay đầu lại rơi lệ. Như suy đoán, những người tuyệt phạt hội đó đều đã ngã xuống đất. Mọi người trợn tròn mắt, dính đầy máu, chết không nhắm mắt. Sư huynh, sư tỷ! Cô gái rú lên đau đớn, mặc kệ Phan Lâm, chạy về phía những xác chết. Đến gần cái xác, phù phục lên trên xác chết, khóc lóc. Sư tỷ, đừng bỏ em! Sư huynh, tại sao chứ? Tại sao anh lại bỏ tôi đi? Các người tỉnh lại đi! Làm ơn đừng để tôi một mình! Cô gái khóc lóc khàn cả cổ. Có thể sức mạnh của cô ấy cao siêu tuyệt luân, có thể tuổi của cô ấy không phải là quá trẻ như vẻ bề ngoài. Nhưng trước mặt mấy người này, cô gái sẽ mãi mãi chỉ là một tiểu sư muội. Phan Lâm lặng lẽ đi tới, lặng lặng nhìn cô ta. Một lúc sau, tiếng khóc của cô gái trầm lắng hơn, nhưng đôi mắt lại vô hồn, khàn giọng nói. Đại hội sẽ không tha cho người. Đại hội chưa bao giờ tha cho tôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Mặc dù ta không thể trả thù cho bọn họ, nhưng ta biết rằng người nhất định sẽ phải trả giá cho những gì ngươi đã làm ngày hôm nay. Ai biết được chứ? Có người nói lời này, nhưng trên thực tế, Phan Lâm tôi vẫn an nhàn, cả đời cũng chưa từng trả giá. Sự khắc cốt ghi tâm của cô có thể cũng chỉ là gió thổi mây trôi của người khác. Phan Lâm lắc đầu nói, thế nào gọi là tổn thương? Cô gái không phản bác, chỉ nhắm mắt lại. Động thủ đi! Cô lạnh lùng nói, nhưng mà Phan Lâm không nhúc nhích, chỉ yên lặng nhìn cô ta. Còn chần chừ gì nữa? Động thủ đi! Cô gái lại nói, nhưng mà Phan Lâm lắc đầu nói khẽ. Cô muốn cứu bọn họ không? Lời vừa nói ra, cô gái run rẩy toàn thân, đột nhiên quay đầu lại kinh ngạc nhìn anh. Cô gái ngơ ngác nhìn Phan Lâm, đầu óc trống rỗng. Một lúc sau, cuối cùng cô ta có phản ứng. Người trước mắt này lại là một thần y, một thiên tài nổi tiếng thế giới. Anh ta có khả năng cứu người chết sống lại. Nếu là người khác, cô gái nhất định sẽ không tin. Nhưng nếu đổi thành Lâm thần y, tuy cô ta là người của đại hội, nhưng cũng tuyệt đối tin tưởng không nghi ngờ. Rốt cuộc danh tiếng này đã quá vang dội. Về y thuật, còn ai có thể có được thành tích như anh ta chưa? Ý của anh là gì đây? Cô gái hoàn hồn mở to mắt nhìn Phan Lâm. Ý tôi là cô có muốn bọn họ sống lại không? Phan Lâm lại nói, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Anh có thể cứu họ không? Cô gái nhỏ giọng hỏi. Phan Lâm nói, chỉ cần cô muốn, họ sẽ có thể sống lại ngay lập tức, nguyên vẹn và vô sự. Trái tim của cô gái đập loạn, hai mắt ảm đạm lập tức phát sáng. Nhưng cô ta không phải là một kẻ ngốc. Cô ta biết cái giá phải trả khi đưa những người này sống lại. Anh muốn gì? Cô gái hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Đây không phải là do tôi, mà là do cô. Tôi muốn biết, cô có thể làm những chuyện gì cho tôi? Phan Lâm nhẹ giọng nói. Cô gái im lặng. Cô ta cúi đầu, không nói gì nữa, như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau một khoảng thời gian, lòng cô ta đau đớn, rối loạn, bất lực và ngập ngừng. Cô nhìn những xác người trên mặt đất, rồi nhìn vào thiết lệnh trên tay. Cùng cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm thần y, chỉ cần anh có thể cứu được anh em của tôi. Anh muốn tôi làm gì, tôi đều đồng ý. Rất tốt. Phan Lâm gật đầu, trực tiếp đi tới, lấy ra kim châm bạc, đâm vào mấy người này vài cái. Sau đó đem tim của bọn họ thu lại. Tuy rằng trái tim bị móc ra, nhưng Phan Lâm không làm tổn thương những trái tim này. Nhìn thấy điều này, cô gái cũng hiểu rằng Phan Lâm thực sự đã lên kế hoạch dùng cái chết của những người này để khủng bố tinh thần của mình. Nhưng bây giờ biết thì đã quá muộn. Cô ấy đã làm theo cách của anh. Phan Lâm trực tiếp đưa kim lên vài chỗ. Cô gái mở to mắt, nhìn một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Khoảng 10 phút sau, Phan Lâm thu lại kim châm. Được rồi, anh nhẹ nhàng nói. Họ đều sống lại rồi sao? Cô gái vội vàng hỏi. Đúng vậy, không tin cô có thể sờ thử mạch đập của bọn họ. Phan Lâm nói. Cô gái lập tức đưa tay sờ vào cổ và cổ tay của mọi người. Một lúc sau thì vui mừng khôn xiết. Chắc chắn có mạch, tốt quá rồi. Cô gái rất hào hứng, nhưng một lúc sau mới bình tĩnh lại. Các sư huynh của tôi, mặc dù mạch đã đập, tại sao họ vẫn chưa tỉnh, mất bao lâu để hồi phục đây? Cô gái hỏi. Không bao giờ hồi phục được đâu. Phan Lâm nói. Cái gì? Cô gái như bị sét đánh. Tôi chỉ khiến họ sống lại, nhưng không thể để cho họ hồi phục. Họ hồi phục hoàn toàn, cần phải điều trị thêm. Nhưng có điều... tôi không thể điều trị thêm cho họ trong lúc này đâu. Cô gái nghiến răng. Anh muốn dùng họ để uy hiếp tôi, để tôi làm việc cho anh có đúng không? Thả lòng đi. Tôi có thời hạn. Khi đại hội kết thúc, tôi sẽ trị thương cho các người và thả bọn họ. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng trước khi đại hội kết thúc, bọn họ vẫn phải ở lại Dương Quang điều dưỡng. Tôi có thể đảm bảo rằng họ sẽ không chết. Nhưng cô phải hứa trung thành với tôi. Thế nào? Phan Lâm hỏi. Lâm Thần Y, anh thật to gan, dám khống chế cả người tuyệt phạt. Anh có biết tuyệt phạt có ý nghĩa như thế nào với đại hội không? Anh có biết mình đang làm cái gì không? Nếu để cho đại hội biết anh đã làm gì, tôi cam đoan rằng anh, Dương Quang và tất cả những người thân bạn bè của anh, tất cả những người có chút dính dáng đến anh đều sẽ biến mất. Thậm chí toàn bộ xã hội sẽ không còn lưu lại hồ sơ của anh nữa. Anh không chỉ xóa khỏi thế giới này, mà còn cũng sẽ bị xóa khỏi lịch sử. Anh có biết không? Cô gái hét lên giận dữ. Lịch sử vốn là do kẻ chiến thắng viết nên. Nếu tôi không chịu thử, thì tất cả những vinh dự này có liên quan gì đến tôi chứ? Phan Lâm khàn giọng nói. Bây giờ tôi chỉ muốn biết thái độ của cô thôi. Bằng lòng, bọn họ sẽ sống. Nếu không muốn, hôm nay các người cùng nhau hội họp đi. Nói xong, Phan Lâm lấy thiết lệnh bên cạnh ném tới trước mặt cô gái. Cô gái nhìn thiết lệnh, vẻ mặt đau đớn, thân thể run rẩy. Nhưng sau tất cả, cô đã thỏa hiệp. Cô gái quỳ một gối, cúi đầu đau đớn nói. Bái kiến, Lâm Thần Y. Với sự đầu hàng của tuyệt phạt hội, trận chiến cuối cùng cũng kết thúc. Phan Lâm hơi thở ra, sau đó lớn tiếng nói. Huỳnh Lam và Thủy Bình Vân ở phía ngoài run rẩy chạy tới sau khi nghe thấy âm thanh. Nhìn thấy mặt đất bị tàn phá, bầu trời đầy bụi, cả hai đều thất kinh. Đây gần giống như là một cảnh sau thảm họa. Bọn họ thận trọng hướng về phía Phan Lâm. Nhìn bộ dạng của Phan Lâm lúc này, hai người đều sợ hãi, đến da đầu run lên. Chủ tịch Lâm, hai người kính cẩn nói. Dù giọng nói còn run, Huỳnh Lam đưa những người này về phái Nam Y để tìm Hà Vi Hùng và những người khác chăm sóc cho bọn họ. Đừng lơ là, nghe rõ. Nhớ che giấu danh tính của họ và không bao giờ để thông tin bị dò dỉ ra ngoài. Nếu để cho người ngoài biết về họ, không chỉ tôi phải chết mà cả gia đình bạn bè đều phải chết hết. Hiểu không? Phan Lâm nói. Ngay khi những lời này được nói ra, trái tim của bọn họ như thắt lại. Vâng vâng. Cả hai vội vàng nói. Chuyện tuyệt mật như thế này chỉ có thể giao cho những người thân cận như bọn họ. Người tuyệt phạt được đưa đi, mọi thứ cuối cùng đã trở lại yên bình. Phan Lâm đưa mắt nhìn xung quanh, ánh nhìn nhanh chóng rơi xuống người của cốc chủ Hồng Nhan Cốc đang nằm bên cạnh đống đá phía xa. E rằng không ai có thể ngờ tới kết quả như vậy. Phan Lâm bình tĩnh đi tới hỏi. Đúng, cốc chủ Hồng Nhan Cốc nói một cách yếu ớt, đôi mắt đã vô cùng mờ mịt. Bà ta đã mất nhiều máu, cũng không còn tức giận nữa. Anh đã chiến thắng, Lâm Thần Y. Anh có thể kết liễu cuộc đời của tôi bất cứ lúc nào. Nhưng trước đó, anh có thể trả lời tôi một câu được không? Bà ta nói một cách yếu ớt. Bà nói đi. Cấm thuật của anh là loại cấm thuật gì? Nó có thể cho phép anh, một người cực kỳ yếu ớt, có thể đánh bại quỷ thần. Thậm chí là nghiền nát. Loại cấm thuật này, nó thực sự tồn tại trên đời sao? Nghe vậy, Phan Lâm im lặng. Một lúc sau, Phan Lâm khàn giọng nói. Cấm thuật của tôi gọi là tuyệt thế điên phong thuật. Là một kỹ thuật được ghi lại trong Hoàng đế Nội Kinh, nhằm khai quật và đột phá giới hạn của cơ thể con người. Tuyệt thế, điên phong thuật sao? Anh dùng chiêu này phải giết bao nhiêu người? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc hỏi. Một người. Phan Lâm nói. Một người sao? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc sừng sốt. Giết một người có thể thi triển cấm thuật này sao? Nếu vậy, đó là loại cấm thuật gì? Không cấm giết một người sao? Xem ra, bà đối với sinh mệnh vẫn quá lãnh đạm. Phan Lâm lắc đầu. Tôi dĩ nhiên là xem thường tính mạng. Lâm Thần Y là một người chữa bệnh, nhưng anh vẫn hy sinh mạng sống của người khác để đổi lấy mạng sống của chính mình. Anh nhất định sẽ bị thiên hạ chửi mắng, có đúng không? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc chế nhạo, khi nói xong vẫn ho khan một tiếng, có chút hụt hơi. Tuy nhiên, Phan Lâm lại tỏ vẻ thờ ơ, khẽ nói. Tôi hy sinh tính mạng của người khác để thi triển cấm thuật này khi nào chứ? Không phải vừa mới nói như vậy sao? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nở nụ cười. Đột nhiên dường như bà ta đã nghĩ ra điều gì đó. Sắc mặt tái nhợt, mở to mắt nhìn Phan Lâm, vô cùng kinh ngạc. Há hốc miệng lẩm bẩm. Ý anh... Chẳng lẽ là như vậy sao? Đúng vậy. Thứ mà tôi hy sinh không phải là tính mạng của người khác, mà là của chính tôi. Phan Lâm thì thầm, giơ tay lên. Những đường gân giống như con rắn đáng sợ trên cánh tay đang từ từ len lỏi. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhìn chằm chằm vào những đường nét đáng sợ một lúc. Dần dần trên khuôn mặt của bà ta hiện lên vẻ hoảng sợ, do dự. Đây là thuốc độc sao? Đúng, đây là loại thuốc hoạt độc. Phan Lâm khàn giọng nói. Độc này không thể đảo ngược. Tôi đã tiêu hao cả một viên hoàng đế nhân sâm. Dùng hết bảo vật thu thập được bao nhiêu năm mới phát huy hết công lực. Bây giờ tôi ít nhất cũng bội phục thực lực của 50 năm tới. Nhưng là khi những tác động này biến mất, cơ thể tôi sẽ hoàn toàn sụp đổ và tan rã. Và không có loại thuốc nào trên thế giới này có thể cứu được tôi nữa. Lần này Phan Lâm không thể so sánh với di chứng của trận chiến đẫm máu với Dược Vương Thôn. Phan Lâm lần này trúng độc chính là độc dược cực hạn chế tạo ra cấm chế dược liệu tối thượng. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc hoàn toàn không thể hiểu nổi. Vì vậy, anh dùng một phương pháp để chết cùng nhau sao? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc lẩm bẩm. Vốn dĩ chuyện này là để đối phó với bà, nhưng không ngờ diễn biến sự việc lại vượt quá mong đợi, cho nên mới phải dùng đến thủ đoạn này. Phan Lâm khàn giọng nói. Lâm Thần Y, xem ra trận chiến giữa anh và tôi không phân thắng bại. Có lẽ đây là số phận. Đây là số phận của anh. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nói một cách yếu ớt, nhưng như thể hài lòng. Bà ta từ từ nhắm mắt lại. Bây giờ điều khiến cho bà ta bất ngờ là hàng loạt phương pháp đáng kinh ngạc của Phan Lâm. Nếu biết rõ những phương pháp này, bà ta sẽ không có gì phải lo lắng. Nhưng mà... Lúc này, Phan Lâm đột nhiên nói, người thắng nhất định không phải là bà. Ngay khi những lời này thốt ra, cốc chủ Hồng Nhan Cốc đột nhiên mở mắt và nhìn anh lần nữa. Anh... Ý của anh là gì đây? Dựa vào số phận, hay nói đúng hơn là dựa vào vận may. Phan Lâm nói nhỏ, chẳng lẽ anh còn có thể sống sao? Không, không thể sống được nữa. Nhất định phải chết. Nhất định phải như vậy. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc lập tức hiểu ra, không muốn làm gì khó khăn hét lên. Nhưng bà ta không nói chuyện được nữa. Một ngụm máu trào ra từ miệng của bà ta, cơ thể của cốc chủ Hồng Nhan Cốc liên tục co giật. Dây sinh mạng của bà ta cuối cùng cũng không thể giữ được nữa, đứt ngay tại chỗ. Phan Lâm hít một hơi thật dài, quay đầu lại, khi nhìn thấy cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã sớm qua đời. Lâm Thần Y! Bà ta hét lên trong đau đớn và không cam tâm. Tuy nhiên cuối cùng thì âm thanh đó cũng không còn nữa. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã chết. Trận chiến này cuối cùng cũng đã kết thúc. Nhưng đối với Phan Lâm mà nói, không có cái gọi là thắng thua trong trận chiến này. Mọi người đều là kẻ thất bại, không có người chiến thắng. Trái tim của Phan Lâm lạnh lẽo, nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại những bực bội năm xưa. Tại thời điểm này, Phan Lâm đột nhiên há miệng, phun ra chất lỏng màu đen. Đây chính là máu của anh, nhưng không có màu đỏ, mà đậm hơn phù sa. Lại nhìn hoạt độc sắp ăn mòn toàn thân Phan Lâm, bây giờ đã xâm nhập ít nhất là 70%. Lúc này một bóng người từ bên ngoài bước nhanh vào. Lâm Thần Y! Người đó lên tiếng. Nhìn kỹ hơn sẽ thấy cháu gái của Dược Vương, Phương Vũ Yên. Nhìn thấy Phan Lâm lúc này, Phương Vũ Yên rất đau lòng, vội vàng tiến lên giúp đỡ. Đừng nhúc nhích! Phan Lâm ôm lấy ngực, lo lắng rút ra. Phương Vũ Yên cứng người. Hoạt độc trên người tôi có tính lây nhiễm, đừng chạm vào da của tôi. Cô cần đeo bao tay và đeo khẩu trang. Cô Phương, lần này tôi phải nhờ cô rồi. Phan Lâm khàn giọng nói. Thì ra Phương Vũ Yên được anh đặc biệt gọi điện thoại mời tới đây, mục đích là nhờ cô ấy giúp đỡ lo hậu sự. Lâm Thần Y, làm thế nào để loại bỏ được cực độc của anh đây? Phương Vũ Yên khẩn trương hỏi. Tôi không nói cho cô biết sao? Đưa tôi tới đó, kêu người ở đó động thủ. Chẳng lẽ... có một tia sinh mệnh? Phan Lâm khàn giọng nói. Nhưng Lâm Thần Y, ở đằng kia... làm sao có thể cứu được anh chứ? Phương Vũ Yên cắn chặt môi, ngập ngừng nói. Cô đưa tôi đến đó, tôi không có nhiều thời gian nên không thể trì hoãn. Phan Lâm nghiêm túc nói. Phương Vũ Yên kìm nén nước mắt, không dám nói thêm nữa. Lập tức cởi áo khoác, hai tay ôm lấy Phan Lâm rời đi. Trịnh Nam Thiên đã phái người mang đi thi thể của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Phan Lâm được chỉ định lên xe cấp cứu, đậu ở bên ngoài và lái thẳng đến sân bay Giang Thành. Lâm tiểu tử bị sao vậy? Trịnh Nam Thiên đuổi kịp xe cứu thương hỏi gấp. Ông Trịnh, tình hình bây giờ của Chủ tịch Lâm rất khẩn cấp, không ai có thể nói được. Đinh Văn Vượng vội vàng chạy tới, trầm giọng nói. Tiểu tử này... Trịnh Nam Thiên dậm chân muốn mắng, nhưng không nói được. Ông Trịnh, Chủ tịch Lâm đã ra lệnh, chuyện của Giang Thành sẽ giao cho ông, mong ông giải quyết. Một ngày gần đây, anh ấy sẽ trả lời ông. Đinh Văn Vượng lại nói. Trả lời sao? Trả lời là gì? Báo cáo an toàn. Ý của anh là gì đây? Nếu một ngày sau, Chủ tịch Lâm hồi âm cho ông, chứng tỏ anh ấy không sao cả. Nếu anh ấy không trả lời, lúc này... Vẻ mặt của Đinh Văn Vượng mờ đi. Trịnh Nam Thiên nghe thấy âm thanh, khuôn mặt già nua tái nhợt vì kinh ngạc, lùi về phía sau vài bước, có chút không ổn. Bên ngoài Hồng Nhan Cốc im lặng, một vài chiếc xe nhanh chóng chạy về phía này. Các đệ tử đóng quân ở Hồng Nhan Cốc vui mừng và nhìn về phía xa, mọi người đều rất hoang mang. Tiền bối, những chiếc xe đó có chuyện gì vậy? Không phải là xe của chúng ta ở trong cốc? Một nữ đệ tử trầm giọng nói. Mọi người, cẩn thận, gần đây không ổn đâu. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc đang ở Giang Thành, rất nhiều cao thủ cũng đã ra ngoài. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc khi rời đi đã giải thích rằng chúng ta nên đề phòng những người khác từ cuộc đua quyền lực đến gây rối. Một nữ đệ tử tóc ngắn trầm giọng nói. Mọi người lập tức rút vũ khí ra và mở cơ chế phòng ngự. Dừng lại tất cả cho tôi. Khi chiếc xe đến gần Hồng Nhan Cốc, nữ đệ tử tóc ngắn nhảy khỏi bậc thềm và hét lớn. Tất cả các xe dừng lại tại chỗ. Mọi người đều thở gấp, nhìn chằm chằm vào những chiếc xe. Một lúc sau, cánh cửa xe mở ra và rất đông người xuống xe. Là đàn ông, đây là những người bên ngoài cốc. Tất cả đệ tử Hồng Nhan Cốc lập tức cảnh giác. Trong mắt của bọn họ đều lộ ra sát khí, tiếng chuông báo động cũng vang lên. Nguyên Tình trực tiếp đi về phía trước với Tào Đức Duy. Dừng lại, anh là ai? Người phụ nữ tóc ngắn hét lên. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã chết. Chúng tôi tới đây để giải thể Hồng Nhan Cốc theo lệnh của Lâm Thần Y. Nếu như các cô muốn sống sót, hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Nguyên Tình trực tiếp hét lớn. Anh đang nói cái gì vậy? Cốc chủ đã chết sao? Làm sao có thể chứ? Anh đừng có mà nói dối. Cốc chủ làm sao có thể chết được? Đó là vô nghĩa. Kiến Hồi, sao anh dám báng bổ cốc chủ của chúng tôi chứ? Anh đang tìm chết sao? Tất cả các môn đệ không tin và hét lên trong giận dữ. Những suy nghĩ mà bọn họ được thấm nhuần sau khi tẩy não là cốc chủ vô địch tuyệt đối, cốc chủ là thần. Theo quan điểm của bọn họ, ngay cả khi Hồng Nhan Cốc thất thủ, thì cốc chủ Hồng Nhan Cốc cũng không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, Nguyên Tinh không có ở đây để thuyết phục những đệ tử này. Anh ta hít một hơi thật sâu. Nếu các người không tin tôi sẽ không giải thích. Tôi đến đây lần này là vì một việc, đó là để săn bằng Hồng Nhan Cốc. Nếu ngoan cố... chúng tôi chỉ có thể giết chết. Người thật là càn rỡ. Ở Hồng Nhan Cốc còn dám kiêu ngạo sao? Đã vậy thì thôi, giết đi. Các đệ tử Hồng Nhan Cốc có tính khí cục cằn. Vậy tại sao họ không quan tâm đến những gì Nguyên Tinh đã nói? Trước khi Nguyên Tinh ra tay, họ đã lao lên phía trước. Tất cả các loại kiếm lao thẳng về phía Nguyên Tinh. Nguyên Tinh tức giận phẩy tay trái. Hai đệ tử Hồng Nhan Cốc bị bắn vào ngực, chết ngay tại chỗ. Nhưng phương pháp của Nguyên Tinh không thể gây sốc cho những đệ tử này. Ngược lại, bọn họ không sợ chết, đều xông về phía trước. Đối với Hồng Nhan Cốc, họ không sợ bất cứ điều gì cả. Đây là phương pháp của Hồng Nhan Cốc. Bọn họ tẩy não những người vào cốc để trở thành vật hy sinh của Hồng Nhan Cốc. Chỉ cần lợi ích của Hồng Nhan Cốc bị tổn hại, họ sẽ liều lĩnh xông lên. Lúc này, Nguyên Tinh và Tào Đức Duy đã hiểu tại sao Phan Lâm không kêu bọn họ đến và thuyết phục họ đầu hàng. Bởi vì đối mặt với một đám người như vậy, thuyết phục đầu hàng là vô ích. Điều duy nhất có thể làm là dùng phương pháp đổ máu để đánh gục cái gọi là niềm tin của họ, để họ thực sự sợ hãi mà bỏ đi. Vì trong một số trường hợp, nỗi sợ hãi trong lòng luôn luôn lớn hơn mọi thứ. Cả hai dẫn theo người của Dương Quang lao thẳng về phía Hồng Nhan Cốc. Các đệ tử ở Hồng Nhan Cốc cố gắng hết sức chống lại, nhưng không ai là đối thủ của Nguyên Tinh và Tào Đức Duy. Mọi người tiếp tục ngã xuống. Bật cơ quan! Bật cơ quan! Người phụ nữ tóc ngắn trước đó đã hét lên một cách khó khăn. Cơ quan của Hồng Nhan Cốc ngay lập tức được khởi động. Một số lượng lớn các hốc mũi tên đen xì xuất hiện trên các bức tường của cốc ở hai bên, dày đặc hàng nghìn cái. Đệ tử Hồng Nhan Cốc lập tức triệt để lui lại. Phóng đi! Người phụ nữ tóc ngắn hét lên. Tuy nhiên, khi giọng nói rơi xuống, không có mũi tên nào bắn ra từ hốc mũi tên hết. Người phụ nữ với mái tóc ngắn bị choáng váng. Trước khi cô ta kịp phản ứng, Nguyên Tinh đã lao tới, dùng lòng bàn tay đánh vào bụng của cô ta. Người phụ nữ tóc ngắn nôn ra máu, bay ra ngoài, rồi rơi thẳng xuống đất, như không có chuyện gì xảy ra. Cái gì? Thế giới đã thay đổi. Cơ quan của Hồng Nhan Cốc đã bị thủ lĩnh của chúng tôi bẻ khóa từ lâu rồi. Trước khi chúng tôi đến, đã có người bí mật xâm nhập vào lưới cơ quan phá hủy nó. Cơ quan của cô không còn hữu dụng nữa. Nguyên Tinh hét lớn. Các đệ tử của Hồng Nhan Cốc vô cùng tuyệt vọng. Tên khốn, một lũ hề dám đến Hồng Nhan Cốc của ta để gây rối. Hôm nay, các người đều sẽ chết ở đây. Lúc này một giọng nói lớn tức giận phát ra. Sau đó nhìn thấy một người giống như là thần tiên mặc một chiếc áo choàng trắng lao ra khỏi cốc và trực tiếp lao tới chỗ Nguyên Tinh. Một sức mạnh phi thường như vũ bão tấn công Nguyên Tinh. Tuy nhiên, Nguyên Tinh không phải là người thường, là trưởng lão tối cao của Đông Hoàng Giáo. Thực lực của ông ta có thể nói là mạnh nhất bên phía Dương Quang. Ngoài trừ Phan Lâm, ông ta làm sao có thể bị đánh bại dễ dàng như vậy? Cả hai xuất ra hàng tá chiêu ngay trước khi tách ra. Khi bóng người rơi xuống, mọi người có thể thấy rõ người ở đây chính là thánh nữ của Hồng Nhan Cốc. Thánh chủ! Mọi người reo lên sung sướng. Tuy nhiên, khuôn mặt của vị thánh nữ đã phủ đầy băng giá. Cô ta hét lớn. Hôm nay, nếu là đại nạn của Hồng Nhan Cốc, tôi sẵn sàng chiến đấu đến chết. Hãy bảo vệ Hồng Nhan Cốc, đẩy lùi kẻ thù. Chiến đấu đến chết, bảo vệ Hồng Nhan Cốc. Tất cả mọi người hét lên, sau đó lao tới. Hai bên nổ ra giao chiến ở Hồng Nhan Cốc. Tuy nhiên, sự sôi sục không chỉ riêng ở Hồng Nhan Cốc. Một âm thanh bất thường phát ra. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải ngồi ở bàn uống trà cau mày nhìn bàn cà phê. Một vết nứt đột nhiên xuất hiện ở ấm trà bên trên. Vết nứt không thể giải thích. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải thất kinh, không hiểu vì sao anh ta lại có một linh cảm không lành. Nhưng anh ta không biết cảm giác này đến từ đâu. Đội trưởng, một người đi tới, khẽ thở dài. Chúng ta cần ở đây bao lâu nữa? Bây giờ các người vẫn bị thương rất nặng, chỉ có thể ở đây chữa thương. Tôi không rõ Lâm Thần Y đã hạ độc các người. Nếu như các người vẫn còn độc, vậy tôi không thể tùy tiện rời đi. Tôi phải chịu trách nhiệm về an toàn, nên kiên nhẫn chờ đợi. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải nhàn nhạt nói. Người kia lắc đầu không nói gì nữa. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải uống cạn trà trong tách trà. Suy nghĩ một chút rồi nói. Tính thời gian, tuyệt phạt hội đáng lẽ phải tiến vào Giang Thành. Tuyệt phạt hội sao? Người điều tra viên mắt sáng lên. Anh ta vội vàng hỏi. Đội trưởng, anh có cho rằng người họ sẽ phát hiện ra chúng ta bị Lâm Thần Y giam giữ không? Nếu vậy, có lẽ chúng ta có thể được cứu rồi. Lâm Thần Y này không lộ ra vẻ gì cả, lại còn đặc biệt xảo quyệt. Lần này, anh ta yêu cầu tôi làm đơn xin tuyệt phạt hội để trừng trị cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Tôi muốn nhân cơ hội này tuyệt phạt sẽ đến. Bất luận thế nào, chỉ cần Lâm Thần Y bố trí cặn kẽ, rất khó lòi đuôi. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải thở dài nói. Tuy nhiên, dù sao thì cũng là tuyệt phạt hội. Lãnh đạo của tuyệt phạt hội là một siêu tồn tại phi thường. Tuy rằng Lâm Thần Y xào quyệt, nhưng anh ta vẫn còn trẻ. Tôi nghĩ trước anh ấy, Lâm Thần Y có thể không thể che giấu. Anh ấy có thể nhìn thấu. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải lại nói. Đội trưởng, vậy có phải ý của anh là người tuyệt phạt hội sẽ sớm tới cứu chúng ta không? Cái này... không hẳn. Tại sao chứ? Bởi vì chúng ta bây giờ tương đương với con tin. Cho dù tuyệt phạt hội có phát hiện ra, họ cũng nhất định không thể tùy tiện bắt đầu. Tôi mong họ nhất định sẽ điều tra và triển khai. Dù sao thì miễn là Lâm Thần Y và người tuyệt phạt hội tiếp xúc với nhau, chắc chắn sẽ phát hiện ra và tìm ra tới đây. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải nói. Vậy có thể nói, đội trưởng, anh đồng ý nộp đơn xin tuyệt phạt cho Lâm Thần Y lên cấp trên để tuyệt phạt cứu chúng tôi rời đi sao? Mắt của người Tài Quyết Thiên Khải sáng lên. Có nhân tố này. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải nhàn nhạt cười. Tốt, tốt, tốt quá rồi. Người Tài Quyết Thiên Khải kích động. Tôi nghĩ với thực lực của Lâm Thần Y, chắc chắn không thể đối kháng với tuyệt phạt hội. Đội trưởng, chúng ta được cứu rồi. Đừng quá vui mừng. Tôi còn đang lo lắng cho thương thế của mọi người. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải lắc đầu. Đội trưởng, chúng tôi sẽ không cản đường. Đừng nói nhảm. Tôi có kế hoạch của riêng mình. Tôi sẽ thương lượng với tuyệt phạt, bắt Phan Lâm và để anh ta chữa bệnh cho các cậu. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải nói. Người đó yên lặng gật đầu, ánh mắt lóe lên, vô cùng hưng phấn. Theo anh ta, việc Lâm Thần Y bị bắt chỉ còn là vấn đề thời gian. Rốt cuộc, đó cũng là tuyệt phạt hội, có khả năng áp đảo. Nhưng mà... đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, vài bóng người bước vào trong phòng. Huỳnh Lam sao? Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải cau mày, nhận ra ngay thủ lĩnh. Nhưng một bóng dáng phía sau Huỳnh Lam khiến cho anh ta đặc biệt quen thuộc. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải không khỏi nhìn anh. Tuy nhiên, chỉ sau vài cái liếc mắt, vị đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế, kinh ngạc nhìn bóng người đó. Mắt trợn trừng, đôi mắt như muốn rớt ra khỏi hốc mắt. Cô là... thủ lĩnh tuyệt phạt hội sao? Vị đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải lẩm bẩm. Người tuyệt phạt hội sao? Người bên cạnh vui mừng khôn xiết, nhìn về phía cô gái, hưng phấn nói. Đội trưởng, chủ nhân tuyệt phạt hội đến cứu chúng ta, thật là tuyệt mà. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải cũng bối rối nhìn cô gái. Lúc này anh ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, cô gái uể oải nhìn họ và có vẻ rất ngạc nhiên. Một lúc lâu sau cô gái mới lên tiếng. Các người là Tài Quyết Thiên Khải sao? Vâng, thưa ngài. Ngài... vâng, đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải vội vàng nói. Cô gái mím môi dưới mà không nói lời nào. Trong phút chốc, đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải giật mình suýt chút nữa là quỳ trên mặt đất. Tôi cũng bị bắt. Thật lâu sau cô gái mới chậm rãi nói. Tất cả các thành viên của Tài Quyết Thiên Khải đều sững sờ, như bị sét đánh. Đường núi hiểm trở. Chiếc xe cứu thương đi một đường vòng về phía trước. Do đường không bằng phẳng nên xe cấp cứu chạy rất chậm. Đi được nửa đường, xe dừng trước một bậc thang dài. Không có điểm cuối của cái thang này. Nó hướng lên trên, dường như kéo thẳng lên bầu trời, giống như một cái thang lên trời vậy. Khi xuống xe, mọi người đều nhìn về phía cầu thang, đều ngạc nhiên. Không ngờ lại có một nơi như vậy ở vùng đất không có người ở sườn núi Côn Luân. Đinh Văn Vượng, người đi cùng với vẻ mặt ngạc nhiên. Nếu như không có cô Phương dẫn đường, người bình thường cũng không thể tìm được một nơi như vậy. Cô Phương, nơi này là nơi quỷ quái gì vậy? Đoàn người tràn ngập cảm xúc. Tuy nhiên, trước khi Phương Vũ Yên lên tiếng, đã có một giọng nói già nua phát ra. Nơi này tên là Trường Sinh Thiên Cung, người bình thường không vào được. Nếu không phải từ Võ Lâm thì không nên tiếp tục dò hỏi mọi chuyện ở đây. Nếu không, sẽ không có lợi cho bất kỳ người nào. Giọng nói này khiến cho mọi người chú ý. Mọi người vội vàng nhìn quanh, chỉ thấy một bà lão tóc bạc trắng đứng ở đầu bậc thang. Bà cụ Ôn. Phương Vũ Yên chạy bộ về phía trước, nắm lấy cánh tay của bà lão, rất vui vẻ. Tôi đã lâu không gặp bà, không ngờ thân thể của bà vẫn rất tốt, khiến cho tôi rất yên tâm. Tiểu nha đầu, miệng của ngươi vẫn rất ngọt, thật sự là rất đáng yêu. Bà lão cười nói. Hay, bà của ngươi thế nào rồi? Cảm ơn bà của cháu vẫn khỏe lắm. Phương Vũ Yên nói. Như vậy là được rồi. Bà lão liếc nhìn xe cứu thương, sau đó nhìn về phía Phương Vũ Yên, mỉm cười. Nha đầu, nếu không sao thì mau đưa những người này đi. Nếu để những người phía trên biết một khi nổi giận, lại rung trời chuyển đất. Phương Vũ Yên nghe thấy vậy, như nghĩ đến điều gì ghê gớm, sắc mặt trắng bệch. Nhưng cô không lùi bước, bình tĩnh lại, nói nhỏ. Bà Ôn, tôi biết những chuyện này, nhưng hôm nay có chuyện quan trọng. Tôi xin phép lên núi, vào cung, hẹn gặp người. Nhà đầu, cô nên hiểu quy tắc. Người không ở trong Trường Sinh Thiên Cung không thể bước lên bậc thang của sự sống vĩnh cửu này. Nếu không, bất kể là ai đều sẽ bị chặt chân. Nếu cô mang người ngoài vào trong, sẽ hại anh ta. Bà cụ nhẹ giọng nói. Vũ Yên hiểu rằng thật ra không phải là người ngoài, mà là đệ tử trong này. Phương Vũ Yên vội nói. Trường Sinh Thiên Cung đệ tử sao? Ai vậy? Phan Lâm. Mặc dù có rất nhiều đệ tử ở Trường Sinh Thiên Cung, nhưng ta vẫn nhớ tên của họ. Chưa bao giờ nghe nói về người này. Bà cụ cau mày. Phương Vũ Yên do dự, thấp giọng nói. Thưa bà, Phan Lâm, anh ta là nhóm đệ tử bị khai trừ. Cái gì? Bà cụ ôn khuôn mặt nhất thời biến sắc. Nhóm đệ tử sự kiện ngũ độc sao? Bà ôn, lúc xử lại vụ án xử sai, tên của Phan Lâm cũng xuất hiện trên đó, anh ấy bị oan. Thông báo của nhị tôn trường cũng đã viết rõ ràng. Phương Vũ Yên vội vàng nói. Dù vậy, nhiều người ở Trường Sinh Thiên Cung vẫn ghét những người có liên quan đến chuyện này. Cô biết đấy, chuyện đó có quá nhiều ảnh hưởng. Bà cụ ôn lắc đầu. Phương Vũ Yên cắn cắn môi dưới, không biết nên trả lời như thế nào. Cậu ta bị làm sao vậy? Bà cụ ôn nhịn không nổi hỏi. Phương Vũ Yên vội vàng nhờ Đinh Văn Vượng nhấc Phan Lâm ra khỏi xe. Bà cụ ôn ngẩng đầu, sắc mặt già nua tái nhợt vô cùng. Giờ phút này Phan Lâm đã gần như tối sầm lại, làn răng ngăm đen trên đó có vẻ vặn vẹo, hết sức thận trọng. Anh nhắm chặt mắt, đặc biệt đau đớn, mất đi ý thức, chỉ còn biết thở thoi thóp, dường như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Hoạt độc sao? Bà cụ ôn thất sắc hô lên. Bà ôn, trên đời này chỉ có đại tôn trưởng của Trường Sinh Thiên Cung mới có thể cứu được Phan Lâm. Xin hãy để tôi đưa anh ấy lên đấy. Phương Vũ Yên van xin, hai mắt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, rất đáng thương. Bà cụ ôn thở dài. Xem ra, người này đối với ngươi rất quan trọng. Thôi, nha đầu, đi lên đi. Có điều ta không cho rằng các vị tôn trưởng của Trường Sinh Thiên Cung sẽ chữa trị cho cậu ta. Nếu như bọn họ không chịu chữa trị, vậy thì cũng đừng cưỡng cầu. Bằng không, sẽ chỉ làm tổn thương ngươi thôi. Bà ôn, tôi hiểu quy củ. Phương Vũ Yên nhẹ gật đầu. Đi lên đi. Bà lão buông tay. Phương Vũ Yên lập tức cõng Phan Lâm trên lưng, đi về phía cầu thang dài. Cô Phương, tôi sẽ giúp cô. Đinh Văn Vượng vội vàng bước tới để giúp đỡ. Nhưng anh ta vừa tiến đến cầu thang, bà lão đã đá thẳng vào bụng của anh ta. Đinh Văn Vượng trực tiếp lăn trên mặt đất hơn 10 vòng mới dừng lại. Đầu chảy máu khiến cho anh ta vô cùng xấu hổ. Đầu đầy máu. Luật sư Vượng. Mọi người vội vàng giúp đỡ. Chỉ nghe bà lão mắng. Người ngoài không được phép bước vào Trường Sinh Thiên Cung. Người bị điếc sao? Cút hết ra ngoài đi. Nếu không, ta nhất định sẽ giết hết. Ngay khi nghe thấy những lời này, mọi người biến sắc. Phương Vũ Yên quay đầu lại nói. Mọi người có thể về đi. Tôi là đệ tử của Trường Sinh Thiên Cung. Trước đây, Chủ tịch Lâm cũng đã từng ở Trường Sinh Thiên Cung. Chúng tôi có thể đi lên. Việc còn lại giao cho tôi. Đừng lo lắng. Chẳng trách Chủ tịch Lâm lại muốn nhờ cô Phương giúp. Xem ra tôi liều lĩnh rồi. Đinh Văn Vượng che đầu nói. Nhưng anh ta không tức giận. Anh biết bà cụ này là ai. Luật sư Đinh, mau về băng bó đi. Tôi có điện thoại di động. Nếu Chủ tịch Lâm khá hơn, tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh. Vậy phiền cô Phương. Đinh Văn Vượng có chút hụt hẫng, lên xe cùng với mọi người rời đi. Phương Vũ Yên nghiến răng, đi về phía cầu thang dài này. Cô cũng là một thầy thuốc, không phải là võ sư, cũng chưa từng học qua môn võ nào, nên không khỏe lắm. Phan Lâm cũng nặng trên 70 cân, bước đi đều là đặc biệt khó khăn. Cô đeo găng tay và đồ bảo hộ, nhưng mỗi bước đi của cô ấy đều khiến cho cô toát mồ hôi. Cô sợ mình lên được đến đỉnh sẽ mệt mà chết. Nhưng Phương Vũ Yên nghiến răng cố chấp, cô không chịu buông tay. Phải mất cả tiếng đồng hồ cô mới đến được nửa đường. Nghỉ ngơi chút đi. Lúc này một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai cô. Phương Vũ Yên mồ hôi nhễ nhại quay đầu lại. Chính là Phan Lâm lên tiếng. Lâm đại ca, không sao đâu, sắp tới rồi. Cố gắng đợi sư phụ tới cứu anh. Phương Vũ Yên gượng cười tiếp tục đi về phía trước. Nhưng vào lúc này, hai bóng người đối mặt nhau. Một người đàn ông và một người phụ nữ. Mặc đồ trắng, tóc dài tung bay, tựa như một tiên nữ. Vừa nói vừa cười hết cỡ. Họ nhanh chóng nhìn thấy Phương Vũ Yên, người đang leo lên trên cầu thang. Trong mắt họ giật mình, sau đó biến thành kiêu ngạo và ý cười. Dừng lại! Nam nhân dẫn đầu nói ra. Phương Vũ Yên vội vàng đặt Phan Lâm xuống, cúi đầu chào hai người họ. Chào nhị vị sư huynh sư tỷ. Cô là ai? Chưa từng thấy bao giờ cả. Người đàn ông hỏi. Sư muội Phương Vũ Yên là đệ tử của Trường Sinh Thiên Cung. Phương Vũ Yên vội nói. Đệ tử ký danh sao? Người đàn ông cười khinh thường. Tôi biết cái tên này. Người phụ nữ bên cạnh Phan Lâm liếc nhìn Phan Lâm ôn nhu hỏi. Anh ta xảy ra chuyện gì vậy? Trúng độc. Muội muốn nhờ sư phụ giải độc. Anh ta cũng là đệ tử của Trường Sinh Thiên Cung sao? Đây cũng coi như là vậy. Coi là sao? Rốt cuộc thì có phải không? Tại sao ta chưa từng gặp qua người này? Phương Vũ Yên dừng một chút, thấp giọng nói. Thưa sư huynh, sư tỷ, anh ấy đã từng, nhưng sau đó bị đuổi khỏi sư môn. Cái gì? Người phụ nữ vô cùng tức giận, trực tiếp tát Phương Vũ Yên. Một tiếng bạt tai giòn giã vang lên. Trên khuôn mặt thanh tú trắng nõn của Phương Vũ Yên hiện lên một vết đỏ hồng. Cô gần như là không thể đứng vững nên đã ngã khỏi bậc thềm. Cô che mặt vừa tức giận, muốn chất vấn người kia. Nhưng sau khi nghĩ đến nơi này là vì chuyện gì, cô lại kìm lòng, vội vàng cúi đầu. Sư tỷ bớt giận. Đệ tử này đã bị Trường Sinh Thiên Cung đuổi. Anh ấy là nạn nhân của vụ ngũ độc. Cái gì? Sự kiện ngũ độc sao? Khuôn mặt của hai người biến sắc. Thực ra Phương Vũ Yên không biết nhiều về sự kiện ngũ độc. Bởi vì khi chuyện này xảy ra, cô mới có 12 tuổi. Nhưng cô cũng biết đến sự nghiêm trọng của sự việc này. Lúc đó có thể nói là toàn bộ Trường Sinh Thiên Cung đều chấn động. Sự việc này đã được điều tra bởi nhị tôn trưởng của Trường Sinh Thiên Cung. Người ta nói rằng phải mất cả năm điều tra mới có kết quả. Lúc đó Phan Lâm là thiếu niên vừa mới gia nhập Thiên Cung. Không lâu sau khi bắt đầu thì xảy ra biến cố ngũ độc, khiến cho Phan Lâm bị trục xuất. Tuy rằng Phan Lâm đã được phục hồi sau đó, nhưng kết quả điều tra chứng minh Phan Lâm không có liên quan tới sự kiện ngũ độc. Nhưng Trường Sinh Thiên Cung không có ý định gọi đệ tử đã bị đuổi khỏi Thiên Cung quay lại. Phan Lâm thực ra đã biết thông tin Phương Vũ Yên là người của Trường Sinh Thiên Cung từ rất lâu rồi. Ngay cả bà nội của cô là Hoài Dược Vương cũng vậy. Kỹ thuật châm cứu và bốc thuốc của hai người họ rất giống với Trường Sinh Thiên Cung. Vì vậy, Phan Lâm mới dám sử dụng tuyệt thế điên phong thuật. Bởi vì trên đời này chỉ có Trường Sinh Thiên Cung mới có thể loại bỏ hoạt động do cấm thuật mang lại. Vì vậy, Phan Lâm đã sớm liên hệ với Phương Vũ Yên và nhờ cô ấy đưa mình đến Trường Sinh Thiên Cung. Sư tỷ, anh ấy là một trong những người có tên trong thông báo ám sử sai của nhị tôn trưởng. Lần này đến đây là để thỉnh cầu vị trường bối cứu mạng. Xin hai vị sư huynh sư tỷ có thể để tôi đưa Phan Lâm lên không? Phương Vũ Yên thấp giọng nói. Là anh ta sao? Hai người nhìn nhau, cả hai đều cau mày. Vì vậy, anh ta không phải là đệ tử Trường Sinh Thiên Cung hiện tại, phải không? Cái này... Vâng, Phương Vũ Yên do dự nói. Vậy tại sao vừa rồi cô nói dối chúng tôi? Cô còn nói coi như là đúng chứ? Sư tỷ, tôi xin lỗi, tôi... Phương Vũ Yên không biết phải trả lời như thế nào. Một đệ tử bị trục xuất, một đệ tử ký danh, vậy mà dám lừa gạt chúng ta sao? Cô cũng thật là to gan. Tôi thấy cô rõ ràng là không xem chúng tôi vào mắt. Người phụ nữ lạnh lùng lên tiếng. Sư tỷ, tôi hoàn toàn không cố ý đâu. Sư tỷ hiểu lầm tôi rồi. Phương Vũ Yên vội vàng giải thích. Hiểu lầm sao? Được rồi, tôi sẽ xem đó là hiểu lầm. Nhưng cô đã làm chúng tôi chậm trễ nhiều thời gian như vậy. Không phải nên bù đắp tổn thất sao? Ngay khi những lời này được nói ra, Phương Vũ Yên cuối cùng cũng hiểu tại sao cả hai lại làm khó mình. Họ muốn tạo ra một số lợi ích cho chính họ. Sư huynh, sư tỷ, tôi đi vội vàng nên trên người không mang theo thứ gì cả. Phương Vũ Yên vội vàng nói. Cô tên là Phương Vũ Yên, có phải không? Người phụ nữ lạnh lùng hỏi. Đúng, bà nội cô có phải là Dược Vương Hoài Thiên không? Đúng vậy, sư tỷ biết bà nội tôi sao? Tôi vừa mới nghe nói thôi. Vương y được tôn quý trong thiên hạ, mặc dù ở Trường Sinh Thiên Cung của chúng ta cũng không tính là gì cả. Nhưng mà sư muội, bà của cô là Dược Vương, sao trên người lại không có đồ tốt gì được chứ? Lấy ra bồi thường cho chúng tôi, cô có thể đi lên. Người phụ nữ mất kiên nhẫn nói. Sư tỷ, tôi thật sự không có. Phương Vũ Yên khóc không ra nước mắt. Còn khốn! Người phụ nữ lại tát Phương Vũ Yên một cái hằn học. Phương Vũ Yên trong tiềm thức muốn né tránh, nhưng đã quá muộn. Tiếng bạt tai giòn giã vang lên, lực tát lần này lớn hơn lần trước rất nhiều. Phương Vũ Yên trực tiếp bị kích động, khóe miệng chảy máu, ngã xuống đất lăn mấy bước. May mà kịp thời bám được, không thì tiếp tục lăn nữa. nếu không sẽ lăn lộn xuống đến tận dưới cùng của bậc thang, sợ rằng là sẽ chết người mất. Trên trán của cô chảy máu, đầu tóc rối bù, đặc biệt xấu hổ ngẩng đầu lên, tức giận nhìn hai người. Phương Vũ Yên, cô chỉ là một đệ tử ký danh, không ai ở Trường Sinh Thiên Cung quan tâm hết. Nghe này, cút ngay với con chó chết này đi, nếu không tôi cho cô biết tay. Phương Vũ Yên sắc mặt nhất thời thay đổi. Phương sư muội, tính tình sư tỷ của muội không tốt, muội mau đi đi, đừng để Thiên Cung thêm loạn nữa. Một đệ tử ký danh như muội lại chạy tới đây xin chữa bệnh, chẳng phải là đang tự tìm phiền phức sao? Người đàn ông cũng cười cười nói, không có nửa điểm đồng tình. Trong lòng của Phương Vũ Yên vô cùng phẫn nộ, nhưng cô không tức giận mà bước lên phía trước một bước. Đứng lặng một lúc, đột nhiên cô khuỵu gối quỳ xuống, cả hai đều giật mình. Phương Vũ Yên trực tiếp đập trán xuống đất. Sư huynh, sư tỷ, cầu xin hai người cho tôi đi lên đi. Cái này... Hai người trông không được tự nhiên. Khi thấy điều này, Phương Vũ Yên lại dập đầu xuống đất. Sư huynh, cầu xin hai người. Phương sư muội, muội không cần thiết phải làm như thế này đâu. Chúng ta không có ý gì khác. Người đàn ông do dự, muốn nói gì đó. Người phụ nữ cười thành tiếng. Được rồi, Phương Vũ Yên, cô có năng lực như vậy. Không sao cả. Nếu cô dập đầu 100 cái, tôi sẽ cho cô đi lên. Thế nào? Phương Vũ Yên nghe thấy, vội vàng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Sư tỷ, tỷ nói thật chứ? Tất nhiên. Người phụ nữ gật đầu. Phương Vũ Yên không chút do dự mà lập tức nặng nề đập đầu xuống đất. Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Bậc thang đã được nhuộm đỏ máu tươi. Khuôn mặt trắng trèo xinh đẹp của Phương Vũ Yên cũng dính đầy máu. Cô thở hổn hển, đầu óc quay cuồng, thần trí không còn tỉnh táo. Tuy nhiên, do ý chí thôi thúc, cô không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục dập đầu xuống đất nặng nề. 78, 79, 80. Cô yếu ớt đếm. Cô không biết mình có đọc sai không, nhưng cứ lặp đi lặp lại hành động này một cách máy móc. Người đàn ông và người phụ nữ trên bậc thang nhìn đến ngây người. Sư muội, chúng ta có hơi quá đáng không? Người đàn ông hơi cau mày, trầm giọng nói. Muội chỉ muốn trêu đùa tiểu tiện nhân này để cô ta rút lui, nhưng không ngờ tiểu tiện nhân này lại cứng đầu như vậy. Người phụ nữ bất mãn nói. Sư muội, được rồi, phiền phiến là được rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ bắt mạng người đấy. Nếu như trên thang Trường Sinh giết người, chúng ta không gánh nổi trách nhiệm đâu. Bảo cô ta dừng lại đi. Người đàn ông nói. Người phụ nữ gật đầu lập tức hét lên. Đủ rồi, đừng dập đầu nữa. Phương Vũ Yên dừng lại, nhưng cơ thể cô hơi lắc lư. Cô không ổn định quỳ trên mặt đất. Cô dương đôi mắt mơ hồ nhìn người phụ nữ. Cảm ơn sư tỷ. Sau đó lắc lư đứng dậy, đi tới cõng Phan Lâm. Cô đi đâu vậy? Người phụ nữ hỏi. Sư tỷ, tôi vào Thiên Cung. Phương Vũ Yên yếu ớt nói. Vào Thiên Cung sao? Vào Thiên Cung cái gì? Cô lập tức bỏ anh ta lại. Cái gì? Phương Vũ Yên không thể tin được. Sư tỷ, vừa rồi không phải để cho chúng tôi đi lên sao? Tài nào của cô nghe thấy tôi nói cho cô đi lên chứ? Tôi bảo cô dập đầu 100 cái mới được đi lên, nhưng cô chưa dập đủ 100 cái nên không được phép đi lên. Mau cút đi! Người phụ nữ hét lên. Phương Vũ Yên sừng sốt, trợn to hai mắt nhìn người phụ nữ kia. Cô nếu còn đi nữa, lão nương đánh cô rơi xuống đó. Người phụ nữ tức giận muốn động thủ. Phương Vũ Yên không thể chịu đựng được nữa. Sau đó cô mới hiểu được, từ lúc hai người đòi quyền lợi đều không có ý định để mình vào Thiên Cung, rốt cuộc nếu sau khi vào Thiên Cung nói chuyện này ra sẽ có hại cho uy tín của bọn họ. Vì vậy họ sẽ đuổi Phương Vũ Yên và Phan Lâm ra khỏi Thiên Cung bất kể thế nào. Phương Vũ Yên trong lòng tràn đầy oán hận, hận không thể lập tức động thủ. Nhưng cô không phải là võ giả, cũng không bao giờ có thể là đối thủ của hai người này. Hơn nữa, nếu cô thực sự gặp rắc rối với họ, cô e rằng cả đời này cô sẽ không thể nào vào Thiên Cung. Vì hai người kia là đệ tử chính thức. Đệ tử ký danh và một đệ tử bị đuổi khỏi Thiên Cung, làm sao có thể cạnh tranh với các đệ tử chính thức chứ? Nếu mọi chuyện gây ồn ào, Trường Sinh Thiên Cung chắc chắn sẽ ưu ái các đệ tử chính thức. Làm thế nào đây? Làm thế nào bây giờ? Phương Vũ Yên siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Cuối cùng, cô chọn một trong những phương pháp ngu ngốc nhất. Cô lại quỳ xuống dập đầu với hai người họ. Một lần, hai lần, ba lần. Mọi tiếng động đều cực lớn, dập đầu chảy máu, dập đầu máu văng tung tóe. Cô chỉ có thể dựa vào sự chân thành của mình để gây ấn tượng với hai người nọ. Quả nhiên, cả hai đều choáng váng. Mọi người đều tròn mắt nhìn Phương Vũ Yên. Họ không ngờ Phương Vũ Yên lại có thể rắn giỏi và kiên trì đến vậy. Sư muội, muội sao vậy? Người đàn ông không kìm được mà nói. Nếu tôi rời đi, Lâm sư huynh chắc chắn sẽ chết. Tôi cầu xin hai vị sư huynh sư tỷ thương xót, thương hại cho sư huynh tôi. Cho chúng tôi đi lên đi. Sau khi Lâm sư huynh được cứu chữa, chúng tôi sẽ cảm tạ hai vị một lần nữa. Cầu xin hai người. Phương Vũ Yên nói trong nước mắt, tiếp tục quỳ lại. Tiếng dập đầu kêu rất to và chói tai, lặp đi lặp lại, dường như đang gõ cửa trái tim của bọn họ. Lần này ngay cả người phụ nữ đanh đá cũng không chịu nổi nữa. Cô ta do dự liếc nhìn người đàn ông. Được rồi, để cô ấy đi lên đi. Nếu cô ấy chết ở đây, chúng ta sẽ gặp rắc rối đó. Người đàn ông nói giọng khàn khàn. Cái này... Vậy thì nghe anh nói vậy. Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, hơi quay người sang một bên, lạnh lùng nói. Đem bạn của cô cút đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Vâng, cảm ơn sư tỷ, cảm ơn sư tỷ. Phương Vũ Yên vui mừng, yếu ớt kêu lên, vội vàng đứng dậy. Nhưng cô ấy vừa mới đứng dậy, trước mặt bỗng dưng tối sầm lại. Cô ấy ngất đi. Phan Lâm nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Anh không nói lời nào, cũng không nói được. Giờ phút này Phan Lâm vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy hoặc nghe được một số thứ. Vốn là có ý chí mạnh mẽ, e rằng trong chốc lát Phan Lâm sẽ không thể cầm cự được nữa. Anh mở to mắt hết sức có thể, nhưng mí mắt càng ngày càng nặng. Trong lúc vội vàng, anh chỉ có thể giơ tay hết sức ném điện thoại di động xuống bậc thềm, dồn hết lực. Sau khi ném điện thoại ra, Phan Lâm rốt cuộc cũng bất tỉnh mà ngất đi. Điện thoại lăn thẳng xuống cầu thang dốc. Hai người liếc nhìn không thèm để ý, lại nhìn Phương Vũ Yên, người đã hôn mê bất tỉnh với vẻ mặt mất tự nhiên. Sư huynh, hình như cô ta đã ngất đi. Chuyện này phiền phức rồi, chúng ta vẫn sẽ đưa cô ta vào thiên cung sao? Vào thiên cung sao? Muội bây giờ còn bế cô ta lên, chúng ta biết giải thích như thế nào đây? Cô ta cũng là đệ tử ký danh, nếu để người của Trường Sinh Thiên Cung biết là do chúng ta ra tay, chúng ta vẫn phải chịu hình phạt phần nào đó. Vậy thì sư huynh, ý của sư huynh là... Để cô ta rơi xuống, bậc thang dài như vậy, nếu cô ta rơi xuống chết, người khác sẽ chỉ nghĩ rằng cô ta đã kiệt sức và lăn xuống. Đó là một tai nạn ngoài ý muốn, không liên quan gì đến chúng ta hết. Vâng. Hai người đã thảo luận một hồi, họ muốn thực hiện ngay lập tức. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát lạnh lùng phát ra. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hai người đều run lên thất kinh, vội vàng ngước mắt lên, phát hiện là bà cụ Ôn đang đi lên. Bà cầm trong tay một chiếc điện thoại di động bị hỏng, vừa mới bị Phan Lâm ném xuống. Bà cụ tuy đã lớn tuổi, nhưng bước đi như bay. Chỉ vài giây là bà đã vượt qua bậc thang, lập tức đến đây. Nhìn thấy Phương Vũ Yên hồn mê nằm trên mặt đất, bà cụ Ôn vô cùng tức giận. Có chuyện gì vậy? Bà hỏi gay gắt. Ờ, cái này... Bà Ôn, chúng tôi không biết. Cả hai vội vàng xua tay. Không biết sao? Đừng có phí lời. Hai người đây sao có thể không biết chứ? Nói đi, các người làm khó dễ nha đầu này có đúng không? Cái này... Người phụ nữ há to miệng, lo lắng không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng người đàn ông cơ trí vội vàng nói lớn. Bà Ôn, ngài trách nhầm chúng tôi rồi. Thật sự là không liên quan đến chúng tôi đâu. Chúng tôi vừa ra khỏi thiên cung, vừa đi đã thấy cô gái này ngất xỉu ở đây. Chúng tôi không phải là người xấu. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp tiểu sư muội này. Không có lý do gì, làm sao chúng tôi có thể làm hại cô ấy chứ? Thật sao? Bà cụ Ôn nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng không có bằng chứng, cộng thêm Phan Lâm cùng Phương Vũ Yên bây giờ đã ngất đi. Bà không thể hỏi tại sao. Để được an toàn, bà ấy vẫn nói. Nếu đã như vậy, hai người các người nhanh chóng đưa hai người họ tiến vào tiên cung đi. Vâng, bà Ôn. Người đàn ông nhanh chóng đáp lại. Người phụ nữ miễn cưỡng, nhưng người đàn ông nháy mắt. Bị ép buộc, hai người chỉ có thể đi về phía Trường Sinh Thiên Cung. Mỗi người trên lưng cõng một người. Bà cụ Ôn theo sát phía sau. Với bà già khó tính này, cả hai không dám dại dột. Cả hai đều đã luyện võ công, đều là võ y thuật, rất mạnh mẽ, có thể đi nhanh. Chỉ trong vài phút, họ đã bước lên đến nấc thang Trường Sinh. Cuối cầu thang có một cánh cổng hùng vĩ, bởi vì địa thế ở đây cực kỳ cao, mây mù bồng bềnh bên cổng, sừng sững như cổng trời. Có chuyện gì ở dưới núi, ồn ào như vậy hả? Bà Ôn, đã xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao người lại lên núi? Một chấp sự gác ở đại môn không khỏi kinh ngạc mà thốt lên. Ờ, không sao. Đứa nhỏ này trúng độc. Phương Vũ Yên, nha đầu này dẫn vào thiên cung là muốn xin tôn trưởng ra tay cứu chữa. Người đưa bọn họ vào đi.